Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, giá lâm thạch gia. Không chỉ có Uyển Như kinh ngạc đến ngây người, mặt khác ba nam tử cũng kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ, phảng phất chánh choáng đều nháy mắt thanh tỉnh đồng dạng. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập hãi nhiên. Chẳng lẽ gia hỏa này là cái tu chân giả? Nếu như là dạng này, vậy hôm nay vận khí liền có chút suy a. Ba các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Mau giúp ta báo thù a. Cái kia bay rớt ra ngoài nam tử chật vật bò lên, trong mắt tràn đầy tức giận, không muốn chết, xéo đi nhanh lên. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, hắn chỉ là tâm tình không tốt nghĩ ra được uống chút rượu giải sầu một chút. Cái kia nghĩ đến phát sinh loại sự tình này, Lạc Phàm thanh âm cũng không phải là rất vang, nhưng tại bốn người trong tai lại giống như là một đạo tiếng sấm. Để bọn hắn có loại linh hồn run rẩy cảm giác, phảng phất trước mặt nam tử này hóa thân thành một đầu kinh khủng yêu thú. Tùy tiện địch đều có thể đem bọn hắn nuốt vào. Không dung suy nghĩ nhiều, bốn người chạy trối chết, rất nhanh liền biến mất ở trong quán bar. Cảm ơn người xuất thủ cứu ta. Bốn người rời đi về sau, Uyển Như chân thành nói một câu. Chỉ bất quá, nhưng trong lòng thì có chút ít chờ mong. Nếu như trước đó đối phương không biết mình cũng là thôi. Hiện tại, hắn hẳn phải biết chính mình là cái lưới hồng đi. Tiện tay mà thôi mà thôi. Không đáng nhắc đến. Lạc Phàm đứng dậy, buông xuống một chương trăm nguyên tờ, quay người hướng về bên ngoài đi tới. Ta, Uyển Như có chút lộn xộn. Nàng vốn cho rằng Lạc Phàm biết thân phận của nàng sau sẽ biểu hiện nhiệt tình một chút. Dù sao, nàng thật sự có nhất định danh khí, tăng thêm dáng người cùng nhan giá trị, tuyệt đối là mỹ nữ bên trong mỹ nữ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đối phương hoàn toàn như trước đây cao lãnh. Cái này khiến nàng có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Nhử, gia hỏa này khẳng định là muốn dùng loại biện pháp này sâu khẩu vị của mình. Đúng, Dục Cầm cố túng nói không phải liền là loại tình huống này sao? Bất quá, hắn thật là một cái rất thú vị nam nhân đâu. Ngày thứ hai, 10 giờ sáng, dùng Thạch Thiên Thành cầm đầu thạch gia tất cả mọi người đợi tại thạch gia đại trạch trước. Chờ Lạc Phàm hiện thân, cả điểm lúc, một cỗ màu đen Rolls Royce Phantom lặng yên không một tiếng động ở phía xa tỉnh lại. Sau đó dừng ở thạch gia cổng, sau đó, thiên tòa tại tay lái phụ trên dưới xe, kéo ra hàng sau cửa xe. Tại thiên tòa xuống xe trong nháy mắt đó, thạch gia sắc mặt của rất nhiều người đều biến, bởi vì bọn hắn nhận ra lai lịch của người này. Cái này không phải liền là hôm qua bồi tiếp Diệp Văn Hiên cùng nhau nhận tổ quy tông tên kia sao? Hắn làm sao tới rồi? Chẳng lẽ hắn nhận biết Lạc Phàm? Nếu như là dạng này, như vậy sự tình liền có chút phức tạp. Cuối cùng, Lạc Phàm trong xe đi xuống, người khoác một kiện màu xanh sẫm áo khoác, trên hai tay còn mang theo màu trắng bao tay, nhìn qua không nhuốm bụi trần. Như thế nào là hắn? Trong đám người, cái kia tên là Thạch Quỳ nam tử trong lòng hung hăng run lên. Dù sao lúc trước hắn gặp qua Diệp Văn Hiên cùng với Lạc Phàm, có thể hắn không nghĩ tới, người này lại chính là Bắc Cảnh chi chủ. Đương nhiên, còn có một người so Thạch Quỳ càng muốn chấn kinh, bởi vì nàng đã mộng. Người này không phải người khác, chính là Lạc Phàm đêm qua tại quán bar gặp phải nữ tử kia. Nickname Uyển Như Võng Hồng, mà nàng thân phận thật sự lại là Thạch gia ngũ tiểu thư. Chỉ bất quá, nàng lại là lựa chọn cuộc sống của người bình thường, kinh doanh một nhà quán bar. Kỳ thật nàng biết Lạc Phàm không phải người bình thường, vô luận là bộ dáng, vẫn là khí chất đều không tầm thường người. Có thể nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà là Bắc Cảnh chi chủ Lạc Thần. Hồi tưởng lại tối hôm qua mới gặp, quả thực là mơ một giấc a. Bỉ nhân Thạch Thiên Thành gặp qua Lạc Thần Vương. Thạch Thiên Thành hướng về Lạc Phàm hành lễ. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Phàm, nhưng là có thể cảm thụ đối phương khí thế, tuyệt không phải phàm nhân. Lạc Phàm nói, Thạch tiên sinh nghiêm trọng, ta và các ngươi Thạch gia đệ tử Thạch Văn Hiên chính là nhiều năm huynh đệ, tình như thủ túc, nghe nói hắn đã nhận tổ quy tông, hôm nay cố ý đến Thạch gia vọt môn. Thạch Thiên Thành sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà là vì Diệp Văn Hiên mà tới. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là làm một cái mời thủ thế. Lạc thần đại giá quang lâm, đây là ta Thạch gia vinh quang, ngài mời vào bên trong. Lạc Phàm nói, không cần làm phiền, ta lần này tới, mục đích chủ yếu vẫn là muốn mang huynh đệ của ta rời đi. Thạch Thiên Thành hơi nhíu lên lông mày, Lạc thần đây là ý gì? Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, Thạch tiên sinh làm gì giả vờ như nghe không hiểu dáng vẻ. Ngài hẳn là so ta rõ ràng, ta ý đồ đến là cái gì sao? Lạc thần, ngài đến ta Thạch gia làm khách, ta Thạch gia hoan nghênh ngươi, nhưng xin đừng nên tại chúng ta Thạch gia trước mặt lãng phí thời gian. Chúng ta rất bận rộn, không có công phu cùng ngươi chơi văn tự trò chơi. Một vị trung niên mở miệng, dù là Lạc Phàm là Bắc Cảnh chi chủ, thế nhưng chỉ là một cái hư danh mà thôi. Luận nội tình, thế lực, lại có thể nào so được với bọn hắn Thạch gia? Dám ở thiếu chủ nhà ta trước mặt kêu gào, con mẹ nó ngươi là sống dính nhau đi. Tin hay không ta cái này đánh nổ của ngươi đầu chó. Thiên Toa ánh mắt băng lãnh, toàn thân càng là bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Làm sao? Các ngươi muốn ỷ thế hiếp người hay sao? Ta Thạch gia dù sao cũng là 13 thần tộc một trong. Như thế nào các ngươi có thể tùy ý chọn hắn? Lại một vị Thạch gia đệ tử lên tiếng. Thanh âm hắn vang dội, không chút nào kiêng kỵ Thiên Toa. Lạc Phàm khoát tay áo, sau đó nói, Thạch tiên sinh, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi để huynh đệ của ta trở về Thạch gia, nhận tổ quy tông mục đích là vì cái gì? Thạch Thiên Thành cười nói, đây là ta Thạch gia gia sự, giống như không cần thiết hướng Lạc thần giải thích a. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai, đương nhiên không cần thiết hướng ta giải thích, nhưng ta cần thiết nói với ngươi một chút ta tình huống. Người Thạch gia nghiêng tai lắng nghe. Lạc Phàm nói, ta cả đời này huynh đệ đông đảo, nhưng bọn hắn đều tại Bắc Cảnh chống cự ngoại địch, mà tại trong thế tục, ta chỉ có một cái huynh đệ, bên kia là Diệp Văn Hiên, ta từng đã nói với hắn, đồng tâm hiệp lực, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ đợi ở bên cạnh hắn. Thạch Thiên Thành, sau đó thì sao? Lạc Phàm, tại hôm qua, hắn trở lại Thạch gia nhận tổ quy tông, đây vốn là một chuyện vui, thế nhưng là hắn trở lại khách sạn phía sau lại là lâm vào trong hôn mê, mà lại tam hồn đã ly thể, không biết đối với việc này Thạch tiên sinh đáp lại như thế nào. Thạch Thiên Thành trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, hôm qua Thạch Văn Hiên rời đi Thạch gia lúc còn rất tốt, ta thế nào biết hắn làm sao tam hồn ly thể. Nếu như Lạc thần cho rằng là ta Thạch gia hại hắn, như vậy xin lấy ra chứng cứ tới, nếu không mời rời đi ta Thạch gia. Lạc Phàm cười lắc đầu, xem ra Thạch tiên sinh là đang gây hấn sự kiên nhẫn của ta a. Nói tại trong túi lấy ra một điếu thuốc lá. Thạch Thiên Thành khinh thường nhìn hắn một cái, đây là một cái xã hội pháp trị, như không có chứng cứ, ngươi như thế nào kết luận là ta Thạch gia hại huynh đệ ngươi? Chỉ bằng ngươi là Bắc Cảnh chi chủ sao? Coi như thế, ngươi cũng không có nói xấu người khác tư cách a. Thạch Huyền như vội vàng nói, Lạc thần, ta tin tưởng việc này khẳng định có hiểu lầm. Thạch Văn Hiên là ta Thạch gia đệ tử, chúng ta Thạch gia như là đã cử hành nhận tổ quy tông nghi thức. Như thế nào lại hại hắn? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, sau đó cách không một trường quất bay ra ngoài. Phốp, Thạch Huyền như trực tiếp hóa thành mưa máu, theo gió biến mất tại giữa thiên địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.